Ánh mắt chuyển hướng về phía Huân Nhi, nhìn khuôn mặt thanh nhã tuyệt sắc của nàng, Tiêu Viêm không nỡ nhìn nàng rời đi. Hắn nói, hiện tại phải đi sao? Huân Nhi khẽ gật đầu. Lần này, nàng vừa gặp Tiêu Viêm chưa được bao lâu, thì đám người Linh Tuyền đã đuổi đến nơi. Nếu cứ tiếp tục lưu lại ở đây lâu hơn, chỉ sợ còn có thêm những nhân vật lợi hại hơn Linh Tuyền sẽ đến nữa. Mà đến lúc đó, nếu bọn họ vẫn muốn bắt Tiêu Viêm về cổ tộc, lúc ấy mới thật là phiền phức lớn. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ thở dài, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết, Huân Nhi vội vã rời đi, tất nhiên là có nguyên do của nàng. Hãy ở cổ tộc chờ ta. Đợi sau khi huynh tham gia ở đan hội, giải cứu lão sư xong, sẽ đến cổ tộc tìm muội. Nghe những lời này của Tiêu Viêm, Huân Nhi thản nhiên cười, nhẹ gật đầu nói, Huân Nhi chờ huynh. Dứt lời, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt sâu thẳm, nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình vừa động đã lướt lên bên trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu tứ dược độc giác thú. Làn tóc đen phất phơ tựa như tiên nữ giáng trần, khí chất kỳ ảo làm cho người ta có cảm giác hoa mắt mê tâm. Ha ha, tiểu tử Tiêu Viêm, nhớ bảo trọng, nhanh chóng nâng cao thực lực lên, lần sau không nên để tiểu thư nhà ta phải đến hỗ trợ. Nam nhân mà, phải dựa vào bản lĩnh chính mình mới được. Hai lão nhân áo đen hướng về phía Tiêu Viêm cười to. Chợt không gian xung quanh hai người vặn vẹo, một lát liền từ từ biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa thì đã ở trên người tứ dực độc giác thú. Huân Nhi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn thân hình người thanh niên đứng sừng sững giữa sân. Một lát sau tay áo khẽ vung bực, cuồng phong nổi lên, con tứ dực độc giác thú phát ra tiếng kêu trầm thấp, vũ động bốn cánh, nhanh chóng bay ra khỏi ngoại vi Diệp Thành. Tiêu Viêm ca ca, bảo trọng. Thanh âm êm ái rất nhỏ, mang theo cuồng phong chuyển xuống, quanh quẩn trong tai Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm bóng đen đã đi xa, hai tay áo chậm rãi nắm chặt. Huân Nhi, ở cổ tộc đợi huynh, lần gặp mặt sau ta sẽ cho cổ tộc sáng mắt ra, cho bọn họ biết ánh mắt của họ không sai. Tiêu Viêm không phải là phế vật. Bóng đen khổng lồ nhanh chóng nhỏ dần, biến mất ở cuối chân trời, không khí trong sân cũng vì vậy mà thêm vài phần cô tịch. Ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bóng đen biến mất cuối chân trời thật lâu, thì mới than nhẹ một tiếng. Yên tâm đi, về sau cũng không phải là không thể gặp mặt. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm mỉm cười, gật đầu rồi quay về phía ngoài viện, cười nói. Diệp trưởng lão, có thể đi vào đây một chút không? Ha ha, Tiểu Viêm tiên sinh khách khí. Tiểu Viêm dứt lời không lâu, tiếng cười của Diệp Trọng cũng nhanh chóng vọng vào. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào viện, chính là Diệp Trọng và Hân Lam. Tiểu Viêm xoay người đi vào trong thạch đình ngồi xuống, đám người Diệp Trọng cũng theo sau. Sau đó, mỗi người cùng ngồi xuống và tập trung nhìn vào hắn. Diệp Trọng trưởng lão, không biết còn bao lâu nữa mới diễn ra đan hội, mà hình như trước khi đan hội bắt đầu sẽ tuyển vòng sơ loại. Vì sao lại thế? Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Chuyện về đan hội, hắn không thể nào biết được cặn kẽ bằng Diệp Trọng. Nói chính xác thì hẳn là còn 7 tháng. Nhưng đan hội chính là sự kiện rất khó gặp của cả Đan Tháp lẫn Trung Châu. Bởi vậy quy củ rất nhiều, không ít luyện dược sư từ nửa năm trước, thậm chí là một năm trước đã tới Thánh Đan Thành. Diệp Trọng cười nói, Thánh Đan Thành? Ha ha, Thánh Đan Thành chính là tổng bộ của Đan Tháp, xưng là Đan Thành. Diệp Trọng cười nói tiếp, về vòng sơ loại đan hội chính là để chọn ra một người ưu tú trong đan hội. Dù sao, đan hội vẫn là đại hội cao tầng nhất của toàn bộ luyện dược sư trên đại lục. Không phải luyện dược sư thì không có tư cách tham dự. Những người tham dự đan hội đầu tiên là cần phải được có phiếu tiến cử. Chuyện này cũng không thành vấn đề, chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Đến lúc đó, lão phù sẽ chuẩn bị cho Tiêu Viêm tiên sinh một phần. Diệp gia ta, tuy nói đang từ từ xuống dốc, nhưng tư cách viết phiếu ứng cử vẫn còn. Đan hội, ngoại trừ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với năng lực ra, còn lại những thứ khác không có vấn đề gì. Về phần tuổi tác vẫn tương đối dễ dãi, chỉ cần ngươi không phải là lão quái vật nổi tiếng đại lục đều có thể tham dự. Dĩ nhiên, một người chỉ có thể tham dự đan hội một lần duy nhất, tham dự lần này thì lần sau sẽ có được quyền tham gia. Không hạn chế tuổi. Như vậy, đối với một vài luyện dược sư trẻ tuổi, có chút không công bằng sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn ra, cau mày hỏi. Ha ha, thế gian nào có hai chữ công bằng? Hơn nữa, những người có lòng tin tham gia đàn hội, phần lớn đều có thiên phú luyện chế thuốc, tự cho bản thân là đủ sức rồi. Diệp Trọng lắc đầu cười nói. Đàn hội cũng có chọn lựa cấp độ, chia làm thiên, địa, nhân, ba cấp, tương đương với ba lần sàng lọc. Luyện dược sư có thể trải qua đợt chuyển chọn thiên cấp mới có tư cách tiến hành cuộc đua cuối cùng. Thiên địa nhân, ba cấp. Tiểu Viêm chào mày, Công Hổ là đại hội luyện dược sư cao cấp và chất lượng nhất đại lục. Chỉ sàng lọc tuyển chọn mà đã phức tạp như vậy. Ha ha, rất phiền toái, cho nên người muốn tham dự đàn hội phần lớn sẽ đến Thánh Đàn Thành trước. Nói cách khác, Tiểu Viêm tiên sinh chỉ còn 4 tháng thời gian để chuẩn bị. Diệp Trọng gật đầu cười. 4 tháng? Nghe vậy, Tiểu Viêm khẽ nhíu mày, cảm giác được thời gian quá cấp bách. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn nhất định phải có, mà ở đây trước hết phải lấy được danh ngạch xếp hạng thứ 10 trở lên. Nếu không mọi việc đều không thể thực hiện được. Về phần cậy mạnh mà đoạt lấy, dù nghĩ hắn cũng chưa dám nghĩ đến. Đàn Tháp là một trong những thế lực đứng đầu Trung Châu, chưa nói đến việc mình có thực lực để cướp đoạt hay không. Cho dù có cướp đoạt được đến tay, cũng sẽ đắc tội với toàn bộ luyện dược sư ở Trung Châu, mà bản thân sẽ là công địch của toàn bộ luyện dược sư trên đại lục. Vừa nghĩ đến đây, da đầu của Tiêu Viêm có cảm giác tê dại. Còn nữa, sự đáng sợ của Đan Tháp không phải là ở chiến lực, mà là lực hiệu triệu. Đối với lực hiệu triệu của một luyện dược sư cao giai, trong lòng Tiêu Viêm hiểu rất rõ. Huống chi, ở đây số lượng luyện dược sư còn nhiều gấp vô số lần. Lực hiệu triệu chỉ sợ dùng hai chữ đáng sợ cũng không đủ để hình dung. Xem ra, 4 tháng tới phải tích cực tu luyện thuật chế thuốc. Tiểu Viêm khẽ thở dài thầm nhủ, mặc dù hắn rất có lòng tin với bản thân, nhưng đàn hội này không phải là đại hội luyện dược sư ở đế quốc La Mã. Đây là đại hội mà toàn bộ luyện dược sư ở Trung Châu, thậm chí là cả đại lục đều muốn tham dự. Bởi vì ai cũng biết, chỉ cần danh tiếng của họ được lan truyền rộng ra trong đại hội, thì cũng tương đương với việc trở thành người nổi bật trong các toàn bộ luyện dược sư ở trên đại lục. Vinh quang này chỉ sợ là mục tiêu phấn đấu cuối cùng của vô số luyện dược sư. Bởi vậy, đối mặt với vô số luyện dược sư đến từ khắp mọi nơi trên đại lục, cho dù có năng lực như Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất là áp lực. Trong lòng đã quyết định, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt hắn liếc nhìn Hân Lam ở bên cạnh, rồi lại nhìn về mặt tươi cười thân thiết của Diệp Trọng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Diệp Trọng trưởng lão, năm đó ta nhận lời Hân Lam, giúp cho Diệp gia ngươi leo lên chức vụ trưởng lão đàn tháp, tuyệt không phải là hư ngôn. Không biết ngài có thể cho ta biết tư cách để chính thức gia nhập trưởng lão hội không? Nghe vậy, Hân Lam cùng Diệp Trọng ngẩn ra, trên khuôn mặt nhất thời lộ rõ vẻ kích động, sâu sắc và mừng như điên. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!